Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2124, Tây Đột Quyết tận thế hạo kiếp, tiên đoán. Thời gian chậm rãi quá khứ, toàn bộ đại lục địa phương Bắc, nhiệt độ đột ngột hàng, bay đầy trời tuyết, mỗi quá khứ một ngày, các nước tình cảnh liền gian nan một phân, mà vào giờ phút này. Hướng Tây Bắc, Bắc Đình phía Bắc, xa xôi Tây Đột Quyết Hán Quốc, tự liền Tây Đột Quyết người e sợ đều không biết. Bất chi bất giác, ở đây đã hấp dẫn chú ý của mọi người. Bầu không khí cũng thay đổi được quỷ quyệt lên, mà lúc này Tây Đột Quyết Thánh Sơn, Tam Di Sơn xung quanh. Hô, gió lạnh lạnh lẽo, hữu đại thảo nguyên trên, trắng phau phau một mảnh. Từng người dân chăn nuôi trên người bao bọc thật dày đại gia áo khoác. Chính xua đuổi từng đầu trên người rơi đầy tuyết bay. Bệnh dề dề dê bò đi về phía nam mà đi. Cảnh tượng như vậy hầu như trải rộng toàn bộ thảo nguyên. Theo khí trời càng ngày càng lạnh giá. Bất kể là súc vật, vẫn là Tây Đột Quyết người, đều gặp phải một cái rất lớn cảnh khốn khó. Lương thực cùng chống lạnh. Mỗi một ngày, đều có vô số người đông chết, đế quốc tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Tứ hoàng tử, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Dưới chân núi, một cái mập mạp tên béo thu nhìn lại hướng về xa xa ánh mắt. Vừa trà bắt tay, vừa lên tiếng nói, nhìn kỹ lại, chỉ thấy người này bao bọc thật dày da dê quần áo. Khuôn mặt trên mọc da nồng đậm chòm râu. Thình lình chính là đại mã thương hốt lỗ giá cách, mà ở trước người hắn, một tên khí chất bất phàm tuổi trẻ người Hồ, thân mang hắc y, hắc im mặt sau thêu thiêu đốt liệt nhật đồ án, cùng với một con đối với ngày nghền cổ thét dài cô lang. Đang nhìn Tam Di Sơn đỉnh phương hướng, suy nghĩ xuất thần, chính là lúc trước ở Tây Bắc bị Vương Xung tù binh Tây Đột Quyết tứ hoàng tử. Hồ Ba Gá Hữu Há, từ khi A Cốt Đô Lam chết rồi, tứ hoàng tử Hồ Ba Nhĩ Xá cùng hốt lỗ giá cách ở Tây Đột Quyết mồ hôi quốc nội tình cảnh liên càng. Ngày càng quẫn bách, cũng càng ngày càng thất thế, hai cái thất ý người cũng không do đi được càng gần. Bây giờ hốt lỗ giá cách, trong vô hình sớm đã thành tứ hoàng tử tâm phúc, tuyết lớn đóng băng. E sợ khả hãn này mấy ngày liền muốn làm ra quyết định. Hốt lỗ giá cách nhìn phong tuyết mạc mạc. Trên đỉnh ngọn núi, mở miệng nói, đại hoàng tử cái kia một bên càng ngày càng bị khả hãn coi trọng. Một khi khả hãn quyết định cùng cái kia một bên liên minh, chỉ sợ sẽ là chúng ta triệt để thất thế thời điểm. Nói câu nói này thời điểm. Hốt lỗ giá cách theo bản năng phiết đầu nhìn tứ hoàng tử một chút. Trước kia tứ hoàng tử tuyệt đối là tất cả sủng ái. Nhưng từ khi hơn một năm trước, khả đôn chết rồi, hết thảy đều biến được hoàn toàn khác nhau. Đại hoàng tử ất bì hí vận được đại tướng quân ngũ nỗ thất tất chống đỡ. Ở Sa Bát La khả hãn trước mặt đột nhiên đại được coi trọng. Mơ hồ có lật đổ địa vị tứ hoàng tử, thụ phong khả hãn dấu hiệu, cho tới tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá, bởi vì trước đây cùng Vương Xung quan hệ, hiện tại ở vương đình bên trong trái lại chịu đến xa lánh. Mơ hồ bị coi là thân đại đường phe nhân mã, nếu là lúc trước cũng cho qua. Thế nhưng hiện tại, vương đình nội bộ nguy cơ ám phục. Vây quanh nương nhờ vào U Châu Liên Quân vẫn là thân cận đại đường. Tây Đột Quyết nội bộ rõ ràng phân thành hai phái, giữa lẫn nhau minh tranh ám đấu, vô cùng là kịch liệt. Tự cổ hoàng quyền tranh tàn khốc nhất, không chỉ là trung thổ hoàng thất, phía bắc trường thành vương đình đều là như vậy. Một khi đại hoàng tử thượng vị, từ tình huống bây giờ đến nhìn, tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá cùng với hắn này phe nhân mã cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Triệt để tiêu diệt, ta tuyệt không tin tưởng khả hãn sẽ đối với ta như vậy. Tứ hoàng tử ngẩng đầu nhìn Tam Di Sơn trên đỉnh ngọn núi. cắn răng nói. Bất quá hắn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong thanh âm nhưng tràn đầy không xác định. Ai? Một bên, Hốt Lỗ Giã Cách nghe được lời nói này, không do sâu sắc thở dài. Vua nào triều thần nấy, khả hãn sủng ái Hô Ba Nhĩ Xá chỉ là bởi vì Khả Đôn nguyên nhân. Bây giờ Khả Đôn đã chết, Gia Bát La khả hãn đối với hắn nơi nào còn sẽ giống như trước. Lộc cộc cộc, chính ở lúc nói chuyện, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên từ đỉnh núi phương hướng truyền đến. Vó ngựa phát động, ở ngọn núi bề ngoài nhấc lên từng trận tuyết bay. Đột nhiên này động tĩnh lập tức hấp dẫn chú ý của hai người. Đằng trước nhưng là tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá. Khả hãn có lệnh, lệnh tứ hoàng tử lập tức vào trướng yết kiến. Ngoặc kép, dưới chân núi, nghe được những âm thanh này. Hô Ba Nhĩ Xá cùng Hốt Lỗ Giã Cách thân thể hơi chấn động. Nhìn nhau nhất nhãn, cấp tốc từ trong mắt đối phương nhìn thấy giống nhau nghiêm nghị. Đi! Sau một khắc, hai người không nói thêm nữa, liều lĩnh phong tuyết, hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi. Mà vào giờ phút này, Tam Di Sơn đỉnh, to lớn nha chướng bên trong, đùng đùng, to lớn làm bằng đồng trong chậu than, từng khối lửa đỏ than củi thiêu đốt, phát sinh tiếng tí tách, bắn lên từng trận hỏa tinh, đi vào không trung, mà chung quanh. Từng đường bóng người, kiên cường khôi ngô, khí tức bàng bạc, chính tụ tập ở nha chướng bên trong. Bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ. Tình huống thế nào? Nha chướng bên trong, Gia Bát La khả hãn ngồi xếp bằng ở một tấm tinh xảo hoa lệ tát san trên thảm. Trầm giọng nói, bệ hạ, tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Cửu Độ Phúc La đại tướng quân phát tới tin tức, toàn bộ phương Bắc hiện tại phong tuyết càn quấy. Hắn một đường xuyên qua Bối Gia Nhĩ Hồ, nghĩ muốn thâm nhập Bắc Cực Phúc Địa, tra xét luồng không khí lạnh ngọn nguồn, điều tra rõ thiên tượng dị biến nguyên nhân, nhưng còn không có có tới gần Bắc Cực rừng rậm, cự ly còn có 700-800 dặm, sẽ không có thể đi tới, nơi đó bão tuyết bao trùm. Cửu Độ Phúc La đại tướng quân nhiều lần nỗ lực xuyên qua. Thế nhưng vừa mới tới gần, bên ngoài thân cương khí liền trực tiếp bị đông thành mảnh vỡ. Thể lực, tinh lực đều cực lớn tiêu hao. Nếu không phải là đúng lúc trở về, e sợ đã mất mạng tại chỗ. Dựa theo đại tướng quân lời giải thích, e sợ ngoại trừ Hắc Diệu Thiên Cảnh, nhập vi cảnh, trở lên cường giả. Căn bản không người nào có thể xuyên qua. Cách nhau cách đó không xa, một tên Cửu Độ Phúc La dưới quyền võ tướng hạ thấp xuống đầu, trầm giọng nói, cái gì? Nghe được tên võ tướng kia, doanh trướng bên trong tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Tự liền Sa Bát La khả hãn cũng là như thế. Một lần này luồng không khí lạnh thế tới hung hăng, sự quan toàn bộ đế quốc sống còn không phải chuyện nhỏ, cho nên mới sẽ phái ra Cửu Độ Phúc La vị này đế quốc đại tướng quân trước đi điều tra. Nhưng là nơi nào ngờ tới, lấy Cửu Độ Phúc La tu vi, dĩ nhiên cũng không cách nào xuyên qua luồng không khí lạnh. Hơn nữa từ hắn truyền về tin tức nhìn, rất có thể, bởi vì ở đây lần xuyên qua luồng không khí lạnh nhiệm vụ trong đó, Cửu Độ Phúc La còn bị thương không nhẹ. Một vị đứng đầu đế quốc đại tướng, dĩ nhiên ở luồng không khí lạnh bên trong trọng thương. Sao có thể có chuyện đó? Đến cùng là dạng gì cực hàn, có thể dùng một cái đế quốc đại tướng bị thương, hơn nữa còn không cách nào đúng lúc lui ra. Sự thực này quả thực để người khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, doanh trướng bên trong, tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Sự quan đế quốc tồn vong, Cửu Độ Phúc La đại tướng quân không thể đối với chuyện như thế này nói dối. Hạo kiếp, đây mới thật là hạo kiếp. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, tất cả mọi người nghĩ tới cái kia ở đại thảo nguyên thượng lưu truyền mấy ngàn năm. Liên quan với Tây Đột Quyết tận thế hạo kiếp, tiên đoán. Bình thường Đông Thiên Tuyệt không sẽ đạt tới như thế trình độ kinh khủng. Chỉ có trong Dự Ngôn, Hạo Kiếp mới có thể giải thích tất cả. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người từng cái nặng vô cùng. Cửu Độ Phúc La đại tướng quân thương thế làm sao? Cát Bát La ngơ ngác một lát, rốt cục mở miệng hỏi nói, lại không quản luồng không khí lạnh chuyện. Cửu Độ Phúc La tình huống mới là khẩn yếu nhất. Ở toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc, Cửu Độ Phúc La không phải mạnh nhất, nhưng là đối với hắn trung thành nhất. Cái này cũng là Cát Bát La đưa hắn phái đến phương Bắc. Tự mình tra xét tin tức nguyên nhân, đại tướng quân bị thương không nhẹ, tạm thời còn ở phương Bắc chữa thương. Trong thời gian ngắn, e sợ không về được. Tên kia Cửu Độ Phúc La lưu ở phía Nam liên lạc thuộc cấp kính cẩn nói. Cát Bát La nghe vậy nhất thời thở phào một hơi. Tuy rằng tạm thời không cách nào Nam về, trở về Tam Di Sơn, bất quá chỉ cần người không có gì đáng ngại là tốt rồi. Chiếu tình huống bây giờ, chúng ta có thể kiên trì bao lâu? Gia Bát La khả hãn nói tiếp, luồng không khí lạnh vẫn còn tiếp tục đi về phía Nam đẩy mạnh. Nếu như dựa theo bối gia nhĩ hồ bão tuyết tốc độ tiến lên mà tính, e sợ nhiều nhất còn có 8 ngày sẽ đến chúng ta Bắc Bộ Đại Thảo Nguyên biên giới. Lui về phía sau nữa, e sợ cự ly Tam Di Sơn cũng không xa. Tên kia Cửu Độ Phúc La dưới quyền thống soái do dự một cái. Ánh mắt đảo qua trong điện mọi người, rốt cục trầm giọng nói, nghe được tên võ tướng kia. Trong đại điện, sắc mặt của mọi người nặng hơn. Tự liền Sa Bát La Khả Hãn đều không do mí mắt bắt đầu nhảy lên. Hiện tại loại này lạnh vô cùng khí trời đã để Tây Đột Quyết tử thương nặng nề. Đông chết không ít dê bò cùng dân chăn nuôi. Nếu như dựa theo này chút thám mã từng nói, luồng không khí lạnh tiếp tục nam hạ, như bối gia nhĩ hồ như vậy cực hàn khí trời hàng lâm. Toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc đem sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Thậm chí trực tiếp từ trên đất bằng bị xóa bỏ. Lần này luồng không khí lạnh tình huống so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Bệ hạ, không thể đợi thêm nữa. Tiếp tục như vậy, chúng ta Tây Đột Quyết Hán Quốc còn có thể hay không thể tồn tại cũng là một cái vấn đề. Việc cấp bách nhất định phải mau chóng cùng An Yết Lạc Sơn bọn họ liên hợp. Hiện tại các nước tình huống đều phi thường nghiêm túc. Chỉ có Đại Đường, bây giờ còn an chi như thái. Căn bản không có chịu đến luồng không khí lạnh trùng kích quá lớn. Hơn nữa bọn họ còn tồn trữ đại lượng lương thực. Chỉ có nơi đó mới là các nước duy nhất cơ hội. Đại Đường hiện tại thái quá hung hăng. Thời điểm như thế này bọn họ là tuyệt đối không thể dễ dàng giúp chúng ta. Chỉ có cùng U Châu liên hợp, cùng Chư Quốc liên hợp, thống hợp các nước lực lượng, một đường nam hạ, công chiếm Đại Đường, mới có thể trốn tránh trường hạo kiếp này, bảo toàn chúng ta Tây Đột Quyết Hán Quốc. Đây là biện pháp duy nhất. Nhà trướng bên trong, một tên Tây Đột Quyết tướng lĩnh rốt cục không nhịn được đánh vỡ yên tĩnh, lớn tiếng kêu gọi. Liền Cửu Độ Phúc La loại này đế quốc đại tướng đều có thể tổn thương do giá rét cực hàn. Một khi hàng lâm, toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc lại có mấy người có thể chống đối. Không sai, bệ hạ, không thể kéo dài được nữa. Binh quý thần tốc, cùng Chư Quốc liên hợp mới là Tây Đột Quyết đường ra duy nhất. Hơn nữa nghĩ cái kia tiên đoán, chỉ có phía Nam mới là chúng ta duy nhất đường sống. Cái khác đại đề đốc cùng tướng lĩnh cũng theo dồn dập hùa theo. Đại trên thảo nguyên tiên đoán, ngoại trừ nhắc tới Tây Đột Quyết tận thế hạo kiếp, còn nhắc tới một điểm, chính là sinh cơ. Không có biết tiên đoán là lúc nào truyền ra. Nhưng xác thực thực, tiên đoán bên trong cũng nhắc tới phía Nam là sinh cơ duy nhất. Ao ao ao, chính ở lúc nói chuyện, một trận lông cánh tiếng xe gió đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Chỉ có điều chốc lát, một con to lớn hải đông thanh từ bầu trời bay hạ, xuyên qua phong tuyết, tiến nhập nha chướng bên trong. Đột nhiên này động tĩnh lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Một đôi hai mắt ánh sáng dồn dập nhìn tới. Bệ hạ, là U Châu thư tín. Nha chướng bên trong, một tên phụ trách tin tức võ tướng tiếp hạ hải đông thanh, tháo dỡ hạ giấy viết thư, chỉ là nhìn nhất nhãn, lập tức mở miệng nói. Nghe được câu này, nha chướng bên trong, bầu không khí nhất thời biến đến trở nên tế nhị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.